Chương 704, sinh tử chi chiến. Hạng người vô danh sao cầm đầu tên nam tử kia giận tí mặt, mà Tạ Vân Phi lúc này mới xoay người, nhìn thoáng qua cái này nói năng thô lỗ ra hỏa. Thân cao 8 thước, thân mang sáng rực huyền vũ áo giáp, đứng thẳng lấy búi tóc, lu nở dê đến sau đầu, như rắn mắt tăm giác, có chút híp, lại nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi. Đường Tam Tạng, ngươi sẽ vì ngươi câu nói mới vừa rồi kia trả giá đắt. Cái này nam tử thân cao đứng tại Tạ Vân Phi 3 trượng xa, lạnh lùng nói ra: Huyền Phong, ngươi nói lợi hại hòa thượng, chính là gia hỏa này sao? Vừa dứt lời, từ không trung bên trên lại rơi xuống 2 người. Một cái nữ tử mỹ mạo, chính thức Huyền Phong, còn có một cái nữ tử tóc trắng, cu nở dê hướng phía Tạ Vân Phi nhìn qua. Huyền Phong mắt nhìn Tạ Vân Phi, nói ra: Kim Thiền Tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Đây đều là các ngươi mưu đồ tốt hay sao? Tạ Vân Phi lạnh lùng đáp lại, kỳ thật đối với bắt yêu, Tạ Vân Phi cũng không thèm để ý, mà là lo lắng bọn hắn thế lực sau lưng. Nếu như nói chúng Vương Chi Vương Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất từ phong cấm bên trong tỉnh lại, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Tạ Vân Phi không mặn không nhạt nói ra, đây đều là sắp xếp của ngươi đúng không? Để cho ta đừng đi Đông Thiên, các ngươi ngược lại là để mắt ta. Tam giới nhất thống chính là hôm nay. Huyền Phong vươn ra tay nói ra, hôm nay cửu anh, Thương Dương còn có ta, chính là vì ngươi mà đến. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đầu nhập chúng ta yêu tộc, chúng ta đại đế tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Yêu tộc người có quyền quá để cao ta. Tạ Vân Phi lắc đầu nói ra, ta chính là một tên hòa thượng mà thôi, nơi nào có các ngươi nói như vậy lợi hại đâu. Huyền Phong lại không cho là như vậy, mà là nói ra, ngươi là tam giới lục đạo duy nhất không có định số người. Ai cũng đoán không ra tương lai của ngươi, ngươi có được vô hạn khả năng, có ngươi, có lẽ liền có thể có được tất cả. Ngươi khen ta cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tạ Vân Phi vừa cười vừa nói, ngược lại thần sắc lạnh lẽo, nói, tốt có chuyện gì, liền nói không có sự tình mà nói, ta liền muốn đi thiên đỉnh. Ngươi muốn đi thiên đỉnh? Phía trước nhất đại hán cửu anh cả giận nói, ngươi cùng chúng ta yêu tộc đại thành khế ước, cứ như vậy không đi tuân thủ sao? Ta chính là không tuân thủ. Thế nào đúng không? Tạ Vân Phi chế giễu lại, lão bà của ta còn tại thiên đình, ngươi nói ta sẽ để cho các ngươi làm ẩu sao? Đương nhiên, Tạ Vân Phi cũng không phải cái gì tâm hoài thiên hạ hạng người, ở trong mắt nàng, nhị lang thần Dương Bảo Bảo đồng hài thế nhưng là nàng trọng yếu bạn lữ, làm thiên đình số một chiến. Thần, một khi yêu tộc xâm lấn, tuyệt đối sẽ chinh chiến tại tuyến đầu, vì không để cho Dương Bảo Bảo đồng học xảy ra chuyện, Tạ Vân Phi đương nhiên muốn đuổi đi thiên đình. Mà lại, không chỉ là Dương Bảo Bảo, còn có xinh đẹp Na Cha Đồng Hải, Tây Vương Mẫu Thất Tiên Nữ, nếu như ở đây nguy nan thời khắc, cứu vớt bọn hắn, ta có thể hay không trở thành anh hùng trong lòng bọn họ. Hoặc là nói, ta chính là các nàng Bạch Mã Vương Tử đâu hảo, ta thật sự là quá thông minh. Tốt ta, lại bắt đầu bản thân hít hà, nhưng là ai dám phá hư ta cuộc sống tốt đẹp, người đó là địch nhân của ta. Lão bà hiển nhiên tin tức của các nàng cũng không có ngần ấy. Nhưng là cửu anh quả quyết sẽ không để cho Tạ Vân Phi rời đi, bọn hắn tới đây, chính là vì phá hủy Linh Sơn. Đường Tam Tạng ta nói qua, ngươi muốn vì ngươi vừa rồi thất lễ trả giá thật lớn. Cửu anh lạnh lùng nói, lớn cất bước tiến lên, lại là dự định đem Tạ Vân Phi chấn áp. Mẹ nó cái gì cẩu vật! Tạ Vân Phi đưa tay chính là một trường này tốc độ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng, lại là đánh phía cửu anh. Cửu anh cầm trong tay một cái cự đại đầu lâu. Khô lâu kia tóc ra đáng sợ tiếng rít liền ngay cả cái kia cửu anh đều đầy mặt sát khí, cơ hồ là tại đồng thời, thôi động lên pháp thuật, ngạnh sinh sinh chống lại công kích. Tạ Vân Phi vô danh sát ý mãnh liệt, gặp nam tử kia phách lối mà đến, thân hình cũng là nên đón tiếp lấy cái kia đáng sợ đầu lâu phát ra cổ quái tiếng kêu, để Tạ Vân Phi chợt cảm thấy cái này cửu anh sợ là tà ma chi đạo, trong mắt đỏ mang hiện lên, sau một khắc, người liền trực tiếp xông về cái kia so Tạ Vân Phi còn muốn khổng lồ đầu lâu. Xa xa cửu anh gặp Tạ Vân Phi không tránh mà tiến tới, còn trực tiếp đón lấy đầu lâu, mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ nhìn thấy cái kia to lớn đầu lâu hàm răng trên dưới gõ lấy, phát ra âm thanh chói tai, liền muốn hướng phía Tạ Vân Phi táp tới. Cùng lúc đó, khô lâu kia đầu hai mắt phóng xuất ra một tầng màu xanh lục sương mù, nhanh chóng khuyết trưng ra, đồng thời hướng phía Tạ Vân Phi đánh tới. Tạ Vân Phi tốc độ cực nhanh, cái này mà chống đỡ sông, chỉ nhìn thấy bao khỏa Tạ Vân Phi thanh vân, giống như quái thú một dạng, trong nháy mắt khuyết trương gấp 10 lần có thừa, tính cả khô lâu kia đầu nuốt vào xuống dưới. Sau một khắc, nồng vụ bạo tán, Tạ Vân Phi quanh mình kim quang bay vút lên, Khô Lâu phát ra đáng sợ tiếng kêu thảm thiết, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn khóc giống, kim quang kia không chút nào có đình trệ. Xa xa cửu ánh mắt thấy Tạ Vân Phi cực kỳ bá đạo tan rã chính mình giữ nhà pháp bảo, quả thực là không thể tin được đây là sự thực, không thấy chút nào Tạ Vân Phi nhìn hầm hầm mà. Đến người ở ngoài xa nhóm chỉ nhìn thấy cái kia thần bí Phật quang, tại nuốt ăn cái kia khổng lồ đầu lâu về sau, sau một khắc liền bao lấy cái kia cửu anh, không chút nào cho đối phương cơ hội phản kích. Nơi xa một cái huyền phong đột nhiên gầm thét, thủ hạ lưu lời này còn chưa nói đi ra, cái kia huyền phong thanh âm lập tức dừng lại, có chút chố mắt nhìn xem trong nháy mắt bị nuốt ăn cửu anh, bị trấn áp tại Phật quang bên trong, nghe được quần quận lôi minh, thiểm điện bay múa. Sau đó liền trông thấy một đạo thanh vân quét sạch bao trùm Tạ Vân Phi, sau đó từ thanh vân xa suốt tiếp theo cỗ thi thể nám đen phách lối vô cùng cửu anh, thậm chí ngay cả vừa đối mặt công phu đều không có chịu đựng. Được, lại là thân tử đạo tiêu kết cục. Huyền Phong giận dữ, Đường Tam Tạng vì sao xuất thủ tàn nhẫn như vậy, ta nếu không tàn nhẫn, liền đợi đến bị cái này cửu anh đau nhức làm thịt sao? Tạ Vân Phi khinh thường nói, sinh tử chi chiến, vốn là đều bằng bản sự. Chẳng lẽ ngươi Huyền Phong còn không biết điểm này sao? Thật sự là ngây thơ tốt đã như vậy, Đường Tam Tạng, đây chính là chính ngươi lựa chọn, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Huyền Phong lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái cùng lên đi tỉnh lãng phí lẫn nhau thời gian, ta rất bận rộn. Tạ Vân Phi nhìn hai người, mà hậu thân bên cạnh thần tướng cùng La Hán nhóm càng ngày càng nhiều. Huyền Phong cười một tiếng, lại là nói ra, chúng ta có vô số yêu tộc đại quân, ngươi trước đối phó bọn hắn lại nói.